Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 149, kịch tinh nhập vai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Bùi lão gia phẩy tay, ra hiệu cho Bùi đại phu nhân đừng cắt ngang lời mình, rồi nói tiếp. Lão cửu cứ tiếp quản công ty này đi. Bùi Phượng Chi cười khẽ, dường như không để tâm lắm, chỉ thản nhiên nói. Đã nói là bổ sính lễ cho Uyển Uyển. Vậy thì tất cả lợi nhuận của công ty này cứ cho Uyển Uyển đi. Diệp Ninh Uyển vẫn còn đang diễn kịch, nhất thời chưa kịp thoát vai, không khỏi sững sờ, há hốc miệng ngơ ngác nhìn Bùi Phượng Chi. A, cái quỷ gì vậy? Chuyện bổ sính lễ không phải là cô thuận miệng bịa ra sao? Bùi Phượng Chi dịu dàng mỉm cười với Diệp Ninh Uyển, đôi mắt đẹp mang theo vẻ thanh tú như thần tiên. Không cần ngại, trước đó hôn lễ của chúng ta cũng tổ chức rất vội vàng. Đều là thiệt cho em, đây đều là những chuyện anh nên làm. Diệp Ninh Uyển thông minh không nói thêm gì nữa. Bịch, Bùi đại phu nhân tức đến mức hộc máu, cuối cùng ngã xuống đất, ngất xỉu. Diệp Ninh Uyển nhướng mày, quay đầu lại mỉm cười với đám vệ sĩ đi theo Bùi đại phu nhân. Đại phu nhân sức khỏe không tốt, các anh chăm sóc bà ấy cho tốt. Bùi Phượng Chi cũng thản nhiên bổ sung một câu, phái bác sĩ Trương đến xem cho chị dâu. Bùi đại phu nhân bị khiêng xuống, Bùi lão gia nhìn hiện trường hỗn loạn, thở dài một hơi, liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, thản nhiên nói. Con cũng nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa thì dọn ra ngoài ở cùng Phượng Chi đi. Từ khi con về nhà họ Bùi, cứ cách 3 ngày lại ầm ĩ một lần. Bùi lão gia day day chán, chỉ cảm thấy đau đầu, khó chịu khàn giọng phẩy tay với Diệp Ninh Uyển. Đi đi đi, ngày mai không cần đến chào hỏi ta nữa. Trời vừa sáng thì cút ngay, nhìn thấy các con là ta thấy phiền. Bùi Phượng Chi cúi đầu, đáp một tiếng. Vâng, Diệp Ninh Uyển thì im lặng không nói, khó hiểu nhìn Bùi lão gia xoay người rời đi. Mãi đến khi được Bùi Phượng Chi dắt về phòng, Diệp Ninh Uyển vẫn còn chìm trong suy nghĩ của mình. Tuy nói hôm nay Bùi lão gia coi như là đánh mỗi bên một gậy, một bên thì phạt người của Chi Trường, lại còn giao một công ty trong tay Chi Trường cho Bùi Phượng Chi. Tuy công ty chuyển phát nhanh này mỗi năm chỉ có 70-80 triệu lợi nhuận gộp, nếu tính ra lợi nhuận dòng, rất có thể không đến 40 triệu, nhưng Diệp Ninh Uyển biết rất rõ, công ty này là do Bùi lão gia cẩn thận lựa chọn. Công ty chuyển phát nhanh này là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành chuyển phát nhanh, không chỉ có chuyển phát nhanh, mà còn có cả giao đồ ăn, thậm chí còn có một nền tảng lớn nhất nhì trong nước. Đây đều là những ngành nghề mới mà Bùi Phượng Chi đã tạo ra khi công ty này còn nằm trong tay anh. Lúc đó, lợi nhuận dòng hàng năm của công ty này là hơn 10 tỷ, chỉ tiếc là sau khi Bùi Phượng Chi gặp tai nạn giao thông trở thành người thực vật, những công ty dưới trướng anh bị chia cắt sạch sẽ, mà sau khi Chi Trường tiếp quản, càng vì một loạt cải cách khiến nhân viên và khách hàng đều bất mãn, thêm vào đó sau khi những công ty tương tự lần lượt xuất hiện, sức cạnh tranh của công ty chuyển phát nhanh này cũng dần dần suy yếu. Bây giờ có thể sinh lời cũng là vì trước đây lúc Bùi Phượng Chi còn quản lý đã ký hợp đồng dài hạn với mấy công ty lớn, đến giờ vẫn chưa hết hạn. Bây giờ Bùi lão gia nhân dịp Diệp Ninh Uyển gây chuyện này mà trả lại đồ cho chủ cũ, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Đương nhiên, Diệp Ninh Uyển không tin mình đã giúp Bùi lão gia một việc lớn như vậy, mà ông còn ghét bỏ mình, muốn đuổi cô đi. Diệp Ninh Uyển cắn môi, len lén liếc nhìn Bùi Phượng Chi. Đôi mắt mèo khẽ nheo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi nhìn thẳng vào mắt Diệp Ninh Uyển, mỉm cười hỏi. Sao vậy? Sao lại nhìn anh như vậy? Diệp Ninh Uyển đột nhiên tiến sát lại gần Bùi Phượng Chi, hai tay chống lên hai bên xe lăn, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của hai người gần trong gang tấc. Cách Trương.